Nói xong, bà tay quay đi, mang theo hai vong linh cùng biến mất. Tiểu Bạch thở phào, Phất Lạp Địch Nặc ngươi thật xấu xa, lại bảo mẹ đi đối phó với Vạn Thú Dũng Sĩ và Khố Khoa Kỳ. Sở Thiên cũng là như chút được gánh nặng, không có cách nào khác nữa, lẽ nào lại liều mạng sao? Cách chương.